Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, cứu rỗi Mạnh Bà. Bài hát thứ nhất khiến dưới đất nữ hoàng đứng ở ánh nắng bên trong đi đánh đàn ca hát. Đi dùng âm nhạc tỉnh lại cái này phá thành mảnh nhỏ mặt đất. Loại sự tình này, Mộ Dung Yên Nhiên nằm mơ đều không muốn qua. Nàng một đôi mắt đẹp dừng ở trước mặt trên người thiếu niên. Ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn, nhưng lại có mấy tia sơ cuồng hương vị. Tỉ như, đầu tóc rất loạn, còn có ngốc mao, y hệt năm đó tại Xuân Sắc Giang Nam dưới mái hiên đồng thời nghiêng đầu bắt đầu thấy. Thế nên bất luận cái gì người để nàng đi ca hát, nàng sẽ để cho người này chết cực kỳ thảm cực kỳ thảm. Nhưng trước mắt cái này một vị, nàng lại sẽ không đi vi phạm. Cho nên nàng ôn nhu ứng tiếng: "Ca, ta cái gì đều nghe ngươi." Mạnh Mộc Lộc vĩnh còn lâu mới có được muốn qua cuộc đời mình hội đi đến cái này quỹ tích. Hắn từng là nam man nhất phương bộ lạc đại vương, cũng là toàn bộ thị tộc thiên phú mạnh nhất võ giả. Phá siêu phàm, qua truyền kỳ, lại mượn sát kiếp một bước lên trời trở thành thần thoại. Chỗ đến, hoặc là đám người sùng bái, hoặc là đám người sợ hãi, vốn cho rằng từ nay về sau, thiên hạ này vậy có mình một vị trí nhỏ, mình nhất định đem danh lưu thiên cổ, trở thành ngàn năm sau, trên sử sách lật tới đều làm người kinh hãi truyền kỳ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ qua mình sẽ trở thành một cái tên không kinh truyền vũ đoàn hộ vệ trưởng, một cái vũ đoàn hộ vệ trưởng. Cái gì cẩu thí thân phận? Không chỉ có như thế, thân là nam man thần thoại, hắn có 50 cái vừa mới ổn định tinh huyết vũ phu làm thủ hạ. Cái này chút vũ phu không có vớ va vớ vẩn, thân cao vậy đều tương đối nhất trí. Là vị kia bỗng nhiên xuất hiện công tử thần bí chiêu thu kín đáo đưa cho hắn. Hắn ngay từ đầu là muốn cự tuyệt, nhưng hắn Mạnh Mộc Lộc không phải cái không có đầu óc người. Coi như dùng chân đẩy ra, đều có thể biết vị này bị nhà mình chủ nhân y thuận tuyệt đối dựa vào công tử. Là một cái dạng gì biến thái. Cho nên, Mạnh Mộc Lộc cố nén nhận lấy cái này 50 cái vũ phu. Công tử kia lại chiêu 10 cái giỏi ca múa thiếu nữ. Sau đó để hắn quản lý. Cái này chút thiếu nữ thân hình thướt tha, tư thái yêu nhã, hiển nhiên đều là trải qua huấn luyện. Chỉ bất quá tại trong loạn thế đã mất đi nguyên bản nghề nghiệp. Nhưng là, hắn Mạnh Mộc Lộc không phải một cái xem mặt người. Hắn cũng không biết nữ nhân có đẹp hay không. Hắn chỉ biết mình một bàn tay liền có thể đem những này người toàn bộ chụp chết. Nhưng mà, những người này liền chút cơ bắp đều không có, lại có thể trở thành thủ hạ mình, cần mình quản lý bọn hắn. Đơn giản, Mạnh Mộc Lộc cảm thấy mình đã nhanh muốn điên rồi. Mở cái gì nói đùa? Hắn tình nguyện một người mang theo một đôi nắm đấm, đi đối mặt một chi quân đội, cũng không nguyện ý làm hiện tại loại sự tình này. A Khổ chảy xuống khuất nhục nước mắt. Ta thân là nam man thần thoại. Chợt, thiếu nữ trầm trầm thanh âm cách rèm truyền đến. A Khổ, thân là nam man thần thoại Mạnh Mộc Lộc đột nhiên đứng lên. Nghỉ nghiêm, cúi đầu, Bạch Đào Hoa vén rèm lên đi ra. Bây giờ nàng có thể đem mình hình thể, làn da đều khống chế tại hoàn mỹ nhất tình trạng, có thể nói là cực đẹp, đẹp làm cho người hô hấp đều khó khăn loại kia, lãnh diễm như quân lâm thiên hạ hoàng hậu, ý thơ như mưa bụi giang nam tài nữ, thần bí như trong đêm tối làm cho người sợ hãi không biết. Một nữ nhân như vậy, Mạnh Mộc Lộc sợ hãi muốn chết. Bạch Đào Hoa vẫy vẫy tay, tới. Mạnh Mộc Lộc hai tay khoanh, hộ tại trước bụng, khom lưng chạy tới, xoay người tránh cho chủ nhân của mình lúc nói chuyện muốn ngưỡng vọng mình. Nếu không cái kia chính là mình đại bất kính a. Chủ nhân bất quá 1m7 vóc, mình nhưng lại hơn 3m, cái này khẽ cong eo liền là đúng gãy 90 độ. Bạch Đào Hoa ngón tay một điểm, đụng vào tại hắn mi tâm. Mạnh Mộc Lộc giật mình, chợt quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Bạch Đào Hoa nhỏ giọng nói, không có cái gì, liền là để ngươi quên một số việc. Ta muốn giết ngươi cái nào cần cố ý đi tới. Mạnh Mộc Lộc giật mình, vội vàng nói, là, ngài nói là. Bạch Đào Hoa nhẹ hừ một tiếng, ai nha, quả nhiên người một kích động, liền dễ dàng lộ tẩy. Ngươi rõ ràng là người câm, làm sao có thể nói chuyện đâu. Ca ca nhìn thấy lại phải tức giận, ca ca cả đời khí, ngươi thế nhưng là sẽ chết cực kỳ không dễ dàng đâu. Mạnh Mộc Lộc trợn tròn mắt, Mạnh bà nói chết không dễ dàng, đó là thật không dễ dàng. Vị này thân cao hơn 3 mét cơ bắp đầu chọc Mãnh Nam không dám lại nói. Trừng mắt mắt to, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ, lại không dám nói lời nào. Bạch Đào Hoa nói, coi như vậy đi, ta mau cứu ngươi đi. Mạnh Mộc Lộc lập tức đổi lại cảm ơn nước mắt không mắt to. Bạch Đào Hoa hai ngón huyền diệu, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch quỷ quyệt chi tức. Như thế một cái đáng sợ hắc vụ xông vào Mạnh Mộc Lộc nguyên thần bên trong. Rất nhanh, Mạnh Mộc Lộc sỉ nhục biến mất. Hắn quên mình có thể nói chuyện, trở thành cái chân chính câm điếc. Vậy quên mình Nam Man thần thoại thân phận. Bây giờ, trong đầu của hắn bị Mạnh bà tùy tiện lấp một đoạn ký ức đi vào. Ta gọi A Khổ, ta năm nay 18 tuổi. Vì sao ta sẽ là 18 tuổi? Không cần hỏi, ta chính là 18 tuổi. Ta vốn là một cái đồng sinh, đi đường núi gặp được cường đạo, cả nhà bị giết, may mắn được lão gia cứu. Từ đó ta bỏ văn theo võ, đắng luyện võ công, luyện được thể trạng cường tráng. Chỉ tiếc lão gia chết bởi 10 năm này sát kiếp chi loạn. Bây giờ ta một lòng chỉ muốn còn ân tại tiểu thư cùng công tử. Ai mong muốn tổn thương tiểu thư cùng công tử, liền từ A Khổ trên thi thể đạp đi qua đi. Bạch Đào Hoa hài lòng đi ra, sau đó nàng vậy đúng hẹn quên lãng mình lực lượng. Vào đêm, gió thu thổi qua mặt hồ, Bạch Đào Hoa ngồi tại một trương tuyết trắng chăn lông bên trên. Vòng quanh ống quần, lộ ra một đoạn ngó sen đoạn giống như bắp chân, tại trong hồ nước vừa đi vừa về khuấy động lấy. Nàng đáy lòng có một phần kỳ dị yên tĩnh, mỏi mệt, còn có bi thương, nàng miễn cưỡng vui cười kéo kéo bờ môi. Sau này nằm xuống, nhìn xem tinh không, còn có sau lưng bất quá 3 mét. Trước khi hồ tiểu trong các, nam nhân kia thanh âm, lúc trước nàng đối với Bạch Khởi thân thể kia, còn cất khúc mắc, nhưng bây giờ cái này thân thể... liền là hạ cực bản thân, là chân chính bản thân, bởi vì đây là chính hắn biến hóa ra độc thuộc về chính hắn sinh mệnh. Từ nay về sau, chủ thượng chỉ cần vẫn tồn tại, bộ thân thể này đều là hắn. Bạch Đào Hoa đỏ hồng mặt, sau lưng ánh nến công khai. Bạch Đào Hoa hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn xem ánh nến hạ công tử. Hắn nâng má tại đi cái gì đâu? Hạ cực chính nâng bút đang viết công xích khúc phổ, đặt bút một nửa, thần sắc có chút bay xa, có quan hệ với đoàn ca múa tin tức tiến vào hắn đầu óc. Cái này một mảnh thổ địa bên trên vốn là có đoàn ca múa. Bốn phía lưu động biểu diễn, xem như dán pháo hoa liễu hẻm vòng tròn, nhưng cũng có bản chất khác biệt. Cái này chút đoàn ca múa vòng tròn, hắn thân là Hoa Khôi đạo sư. Niên đại đã từng tiếp xúc qua không ít. Thậm chí còn có người ngàn dặm xa xôi, chuyên môn chạy tới vương đô hướng hắn cầu từ. Cho nên, hắn đối cái vòng này cũng có chút hiểu rõ. Đoàn ca múa đại khái chia làm mấy loại. Thứ nhất loại, thế gia tổ kiến. Trong đó đại tiểu thư phần lớn là thế gia cao tầng con cái. Những cô gái này bản thân xinh đẹp, vậy ưa thích tài nghệ ca múa, mà thế gia sở dĩ tổ kiến, một mặt là mở rộng nổi tiếng, một phương diện khác vậy là có thể lấy một loại khác phương pháp chấp hành âm thầm gia tộc nhiệm vụ. Năm đó hoàng hậu Ôn Nghi mặc dù hậu kỳ tàn nhẫn, nhưng nàng sở dĩ có thể thành hoàng hậu cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ theo Bắc Địa đoàn ca múa đến vương đô lúc bị vẫn là hoàng tử thiên tử nhìn trúng, sau đó mới có đằng sau cố sự. Loại thứ hai, thương hội tổ kiến, bên ngoài người xem ra có lẽ cái này cùng thế gia hoàn toàn khác biệt. Nhưng Hạ Cực lại biết mỗi một cái thương hội mà phía sau đều có thế gia thao túng. Nói trắng ra là, thương hội đoàn ca múa cũng là thế gia đoàn ca múa một loại. Thứ ba loại, dân gian tổ kiến. Thứ tư loại, bang phái tổ kiến. Về phần nhân gian luật pháp, vẫn tương đối rõ ràng. Đoàn ca múa mỗi đến một chỗ cũng đều là lại nhận bản địa quan phủ bảo hộ. Không tồn tại cái gì, coi trọng liền có thể lưu lại làm tiểu thiếp. Quyền quý có thể tùy ý đùa giỡn, thuyết pháp. Cái này phía sau nguyên nhân cũng là bởi vì đoàn ca múa nước rất sâu. Trong đó mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Quyền quý nếu là coi trọng ai, như vậy thì cùng người ta hào hào đi chỗ. Người ta nếu như vui lòng, như vậy hai mái hiên tình nguyện, nếu không cũng không thể cưỡng cầu. Vì sao sẽ có quy định này đâu? Tại thật lâu trước đó, đã từng phát sinh qua hai lên đùa giỡn vũ đoàn đại tiểu thư hoặc là nhị tiểu thư sự tình. Cái kia đùa giỡn quyền quý tự cho là chính mình không tầm thường, kết quả lại là hoàn toàn chọc không nên dây vào người. Mà lúc đó hắn thậm chí gia tộc của hắn lại là nửa điểm cũng không biết. Kết quả rất đơn giản, liền là chó gà không tha. Mà bên trong một cái đùa giỡn hoàng hậu gia tộc, tức thì bị Chu thập tộc đầu lâu treo lên thật cao, giết máu chảy thành sông, chết một nhóm lại một nhóm. Mà khi địa thành chủ trực tiếp mất đi mũ ô sa, đương nhiên ở trong đó có chút ít hoàng đế tiền nhiệm giết gà dọa khỉ, trưởng khống quyền lực ý vị ở bên trong. Nhưng từ cái kia về sau, nguyên vốn là có đại chu trị an luật pháp đạt được cực điểm coi trọng, không có có quyền quý dám lại đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ cái gì. Có người lại muốn hỏi, tốt như vậy hoàng đế, vì sao còn sẽ có nhiều như vậy đại khấu? Đầu tiên là bởi vì thiên tử già chúng huyễn thuật. Thứ hai, cho dù không có điểm này, phần lớn thời đại này bách tính đều là dễ dàng quên sự tình. Thiên tai nhân họa vừa đến, có giáp tâm hại người người thanh lúc ấy, Ninh Phi hóa thành một cái tình cảm chỗ tháo nước. Như vậy Ninh Phi liền là mang đến thiên tai nhân họa nguyên nhân. Thiên tử bởi vậy vậy không là đồ tốt. Trước hắn làm qua chuyện tốt tự nhiên vậy không ai nhớ kỹ. Như vậy, cái dạng gì ca khúc có thể phấn chấn lòng người đâu? Có thể tỉnh lại mảnh này thổ địa đâu? Năm ngoái sát thần, nay niên công tử, thân phận chuyển biến, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì không cân đối. Bởi vì hắn thủy chung là lấy bản tâm đang đối mặt hết thảy. Giá nguyệt vô tướng, tu luyện cực kỳ thuận lợi, chân khí khôi phục vậy cực kỳ thuận lợi. Cái này hoàn mỹ nhất thân thể dù là chỉ là mình tu luyện, cũng có thể đạt tới tu luyện một năm thì tương đương với bị người tu luyện 100 năm trình độ. Huống chi Hạ Cực cũng không có quên tu luyện pháp, hắn nguyên thần y nguyên cường đại. Đối với võ đạo, đối với huyền công lĩnh ngộ, hắn đã tiến nhập hoàn toàn mới mà chưa tên cảnh giới. Tại sát kiếp trong trạng thái, hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Từ ngưng tụ bình sinh sở học mình, phiên thiên kiếm ấn, đến, kiếm ấn, lại đến, ấn. Mỗi một bước đều là một đạo cảnh giới mới, khiến cho hắn lại không câu nệ tại tên. Thậm chí đối với quỷ thần đồ lục vậy có đổi mới lĩnh ngộ. Đi qua vô số phức tạp, bây giờ vô số mới tăng lực lượng, đều tại tan làm một thể. Cái này kỳ thật cũng là Mạnh Bà vẫn đang làm sự tình. Chỉ bất quá nàng cần phải mượn lãng quên mới có thể làm đến. Trên đời này có ai có thể như Hạ Cực như vậy? Lĩnh ngộ đâu? Hạ Cực suy nghĩ quay lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một thủ khúc. chậm rãi trên giấy rơi xuống bài hát. Giờ khắc này, chúng ta bi thương, trầm mặc giờ khắc này, nước mắt nhịn không được, nhỏ xuống giờ khắc này, nắm chặt song quyền, nói với ngươi trong bóng tối chúng ta quyết không yếu ớt, ngươi khích lệ ta sinh mệnh có lẽ hội tịch. Mịch ngươi khích lệ ta hy vọng vĩnh viễn, cố chấp vỡ vụn thành thị mai một đóa hoa ngóc đầu lên. Chúng ta kiên cường độ qua. Khúc phong hòa cổ phong có chút khác biệt, nhưng người tình cảm luôn là có chung. Hắn vứt xuống bút, nhớ lại làn điệu, từ từ nhắm hai mắt, khẽ hừ nhẹ bắt đầu. Cái này một bài, vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm, chính là đưa cho Yên Nhiên. Còn có mảnh này thổ địa a, sao giấy trắng, tên bài hát Yong Bu Chen Mây, mình tìm không thấy, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.